Hận tình, chương 8, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. 10 năm sau, Hàn Băng Băng, dạ, nó lạnh lùng lên tiếng. Em ngồi bàn cuối gần cửa sổ dãy 2. Cô Lan xếp chỗ cho nó. Tuyệt, nó rất thích vị trí này. Năm nay nó đã chuyển trường để bắt đầu học lớp 11 vì ngôi trường mới này được trang bị đầy đủ tiện nghi hơn. Bàn cuối chỗ mà nó thích nhất, đặc biệt là gần cửa sổ. Rất thích hợp để ngắm cảnh. Nó học lầu 3, ngồi cạnh nó là Trần Gia Linh, một cô gái cũng khá là dễ thương. Khi nó ngồi vào chỗ thì cô bạn quay sang cười thật tươi với nó. Hi, cậu tên Băng Băng à, Gia Linh cố ý bắt chuyện với nó. Nó vốn không thích nói chuyện với người lạ, nay lại thâm cái tính cách lạnh lùng khó gần nên nó chỉ gật đầu ậm ừ cho qua. Sở dĩ nó trở nên như vậy là vì 5 năm trước nó đã vô tình biết hết mọi chuyện về ba mẹ nó. Khi đó nó về ngôi nhà cũ để thăm ba mẹ nuôi. Ngay lúc nó mẹ Tuyết của nó bị Tiến đánh, lý do là vì Tuyết bắt gặp Tiến có vợ bé, thế là cô làm ầm lên Tiến không thương tiếc liền ra tay đánh Tuyết. Không phải mày cũng có đứa con riêng là con Băng sao? Bây giờ tao ra ngoài tìm một đứa con riêng cho đồng đều. Đây là câu nói mà nó ghi nhớ nhất. Con riêng, nó Hàn Băng Băng là con riêng của Hàn Mai Tuyết. Nó đã biết Tuyết là mẹ ruột nó. Biết không thể giấu được nó. Bà ngoại nó đành phải kể cho nó nghe mọi chuyện về ba mẹ nó. Kể cả chuyện bách, ba nó, bỏ rơi hai mẹ con nó. Nó bắt đầu cảm thấy hận. Hận ba nó, hận mẹ nó và Tiến. Nó đã tự nhủ trong lòng rằng một ngày nào đó nó sẽ trả lại hết cho họ. Từ đó một cô gái 13 tuổi như nó bắt đầu học cách che giấu cảm xúc. Đôi mắt nâu to tròn bây giờ đã được bao phủ một tầng xương lạnh lẽo. Không một ai có thể nhìn ra được cảm xúc của nó. Và không một ai đoán được nó đang nghĩ gì. Học lực của nó rất giỏi nên được xếp vào lớp chuyên của trường 11A1. Tiếng Anh và tin học là hai môn học mà nó giỏi và thích nhất. Lưu ý là tất cả các môn khác nó đều giỏi, chỉ có hai môn này là hơi đặc biệt. Nó thích tin là vì nó cực kỳ đam mê máy tính. Tuy chỉ mới học lớp 11 nhưng nó đã có thể hack được máy chủ của các trang web nổi tiếng. Còn tiếng Anh là vì có một lần nó vô tình nhìn thấy một thông báo về học bổng du học Mỹ. Nó biết Mỹ là thiên đường của công nghệ thông tin. Cho nên nó vùi đầu vào học tiếng Anh quyết lấy được học bổng đó. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra bình thường. Trong suốt một học kỳ nó không hề nói chuyện với ai ngoài Gia Linh. Bởi vì ngày nào cô cũng nói chuyện với nó. Nó cảm thấy rất phiền nên đành trả lời để cô gái lắm chuyện này im lặng. Rồi nó bắt đầu nói chuyện với Gia Linh nhiều hơn. Rồi chơi thân với nhau. Hết chương 8, cách chương.